bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, người tự sát tạ tội đi. Là ta quá ngây thơ rồi. Sở Cuồng Nhân bái phỏng Thương Tộc sự tình, bị không ít người được biết. Thậm chí ngay cả một số thánh nhân đều chú ý tới việc này phát triển. Làm Sở Cuồng Nhân đến Thương Tộc lúc, thánh nhân linh niệm cũng theo sát mà đến. Những thứ này đại bộ phận là Chu Tước vực thánh nhân. Bọn họ linh niệm đều đang trao đổi. Tại Mộ Dung gia về sau, Sở Cuồng Nhân lại phải đại náo Thương Tộc. Cũng không biết Thương Tộc lần này có thể hay không chịu nổi đây. Ai biết được, cái này Sở Cuồng Nhân khó tránh khỏi có chút làm càn. Ta ngược lại thật ra hy vọng Thương Tộc thánh nhân có thể đủ tốt cho hắn một bài học. Tuy nhiên làm càn, nhưng người ta cũng là sư xuất có tên. Thiên Vũ Tông chết nhiều người như vậy, hắn làm trưởng môn đến đây đòi nợ, cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta lại có thể nói cái gì đó. Cổ chiến trường chuyện phát sinh, rất nhiều người đều biết. Chỉ cần có lòng, một chút điều tra một chút đều có thể biết là ai đem 1 triệu sát linh đại quân cho thả ra. Mặc dù có chút thánh nhân cùng Thương Tộc là cùng cái thái độ, cảm thấy Thiên Vũ Tông chết nhiều như vậy người bất quá là kiện việc nhỏ. Nhưng Sở Cuồng Nhân hết lần này tới lần khác liền muốn tại chuyện nhỏ này phía trên cùng Thương Tộc đập đến cùng, vậy bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Thương Tộc đã làm sai trước, Sở Cuồng Nhân sư xuất có tên. Cho dù là một số muốn tìm Sở Cuồng Nhân gốc dạ thánh nhân cũng không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Thương Tộc bên trong, Sở Cuồng Nhân vượt qua vô số tay cầm binh khí đối với hắn. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng Thương Tộc đệ tử, chậm rãi đi vào Thương Tộc tộc trưởng trước mặt, thản nhiên nói, Sở Cuồng Nhân, đến đây bái phỏng. Lời nói rơi, một cỗ cuồng bạo vô cùng kiếm chi đạo vận bao phủ ra. Cỗ này đạo vận quá mức mạnh mẽ, chung quanh Thương Tộc đệ tử thậm chí không kịp phản ứng liền bị áp nằm trên đất. Không thể động đậy. Không có ý tứ, ta không phải rất ưa thích có người cầm lấy binh khí đối với ta. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Thương Tộc tộc trưởng thấy thế biến sắc. Sở Cuồng Nhân, ngươi lần này tới Thương Tộc đến tột cùng muốn làm gì? Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Thương Hàn phóng thích 1 triệu sát linh đại quân, khiến ta Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực Thiên Vũ Tông bị thương nặng, thương vong thảm trọng. Bút chướng này, ta cảm thấy làm gì cũng phải cùng các ngươi rõ ràng tính một chút. Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh lùng như băng. Sau đó hắn nhìn lấy Thương Hàn tộc trưởng. Ngươi chính là Thương Hàn phụ thân đúng không? Con không dạy. Lỗi của cha. Ngươi tự sát tạ tội đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều xôn xao. Tự sát tạ tội. Sở Cuồng Nhân lại muốn đường đường nhất tộc chi chủ tự sát tạ tội. Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên quá làm càn. Thiên Vũ Tông bất quá một cái chí tôn đạo thống, bất quá chết một số người. Ngươi giết tộc ta thiếu đế còn không dừng tay, còn muốn tộc trưởng tự sát tạ tội. Không khỏi quá bá đạo. Một trưởng lão đi tới lớn tiếng phẫn nộ quát. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lườm đối phương liếc một chút, đưa tay cách không thôi động thao thiết pháp, đem đối phương cho hút tới trước mặt, bóp lấy cổ của đối phương. Mọi người thấy thế sắc mặt đại biến, một cỗ đạo vận bạo phát, khóa chặt Sở Cuồng Nhân, lúc nào cũng có thể động thủ, bất quá một số người. Hơn 10.000 cái tính mạng tại trong miệng ngươi bất quá một số người. Thương Tộc, khẩu khí thật lớn. Sở Cuồng Nhân 5 ngón tay bóp, kinh khủng đạo vận trong nháy mắt vỡ vụn trong tay trưởng lão này huyết nhục gân cốt, đoạn tuyệt đối phương sinh mệnh khí tức, sau đó hút vào thao thiết không gian bên trong, triệt để luyện hóa. Cuồng vọng, dám tại trước mặt chúng ta giết người, ngươi làm thật muốn khai chiến không thành. Nguyên một đám trưởng lão đối Sở Cuồng Nhân trợn mắt nhìn, nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ vẫn như cũ là một bộ chẳng sợ hãi bộ dáng. Nói nhiều như vậy, các ngươi ngược lại là tiến lên một bước a. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mọi người. Những trưởng lão này tuy nhiên đều đang chất vấn lấy hắn, xem ra khí thế hung hăng, nhưng thủy chung không ai dám đứng ra, chớ nói chi là ra tay với hắn. Hắn, để thương tộc các trưởng lão sắc mặt triệt để đỏ lên. Nhưng vẫn như cũ không ai dám đứng ra. Bọn họ thật sự là quá sợ Sở Cuồng Nhân a. Sở Cuồng Nhân, có phải hay không ta tự sát tạ tội? Việc này đến đây chấm dứt. Thương tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Trừ ngoài ra, Thiên Vũ Tông tại Thổ Dương thành phụ cận tu một tòa lăng mộ. Mai táng những cái kia vì chống cự 1 triệu sát linh đại quân mà chết người. Ta muốn thương tộc thánh nhân tự mình đi chỗ đó. Thủ linh trăm năm. Lời vừa nói ra, thương tộc chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng. Một cái tóc trắng xóa lão giả chậm rãi đi tới. Trên thân lưu chuyển lên một cỗ cường hãn thánh nhân đạo vận. Người này, chính là thương tộc thánh nhân. Ngươi nói, muốn ta đi vì những cái kia con kiến hôi thủ linh trăm năm. Thương tộc thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Sở Cuồng Nhân ngước mắt nhìn đối phương liếc một chút. Chú ý một chút lời nói của ngươi. Những cái kia là Thiên Vũ Tông liệt sĩ. Không phải con kiến hôi. Đều như thế. Thương tộc thánh nhân quát lên một tiếng lớn. Kinh khủng thánh nhân đạo vận giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Không ngừng khuếch tán ra. Trong mắt ta, bọn họ thì cùng con kiến hôi không có khác gì. Mà ngươi lại muốn ta đi cấp một bầy kiến hôi thủ linh trăm năm. Sở Cuồng Nhân, ngươi làm càn, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Thương tộc thánh nhân giận không nhịn nổi. Hắn nhưng là thánh nhân a, áp đảo ức vạn sinh linh phía trên. Tính cách ngạo nghễ. Nhưng Sở Cuồng Nhân bây giờ lại muốn hắn đi cho một bầy kiến hôi thủ linh. Đây không phải tại nhục nhã hắn lại là cái gì đâu. Trong bóng tối đang quan sát tình thế phát triển các thánh nhân cũng là có chút líu lưỡi. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này đối với thánh nhân tới nói quá khó mà tiếp nhận. Ta thì hai cái điều kiện này. 1. Thương Hàn cha, tự sát tạ tội. 2. Thánh nhân chết thay đi liệt sĩ thủ linh trăm năm. Không có khả năng. Thương tộc thánh nhân giận dữ hét. Sở Cuồng Nhân trầm mặc một hồi. Thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Nói ra, ta 1 không cần tiền tài. 2 không muốn các ngươi cắt đất. Ta hảo ngôn hảo ngữ nói với các ngươi. Chỉ là vì người đã chết lấy lại công đạo. Không lan đến người vô tội. Vốn là nghĩ đến đám các ngươi sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, là ta quá ngây thơ rồi. Nợ máu, còn nhất định phải lấy trả bằng máu. Vậy liền đừng trách ta hôm nay ở đây. Đại khai sát giới, lời nói rơi. Trên người hắn lưu chuyển lên kiếm chi đạo vận lấy càng thêm mãnh liệt bá đạo tư thái mãnh liệt mà. Ra, quét ngang toàn bộ thương tộc, mà ở trong đó còn trộn lẫn lấy cái kia băng lãnh sát ý thấu xương. Tất cả thương tộc người trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên. Một trận đại chiến, trong nháy mắt dẫn bạo. Thương tộc thánh nhân trong lòng biết Sở Cuồng Nhân khó đối phó. Xuất thủ trước, nhất quyền đánh ra, cuồng bạo thánh nhân đạo vận bạo phát. Sở Cuồng Nhân giơ kiếm chặn lại. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới bộc phát ra khí lãng đem 4 phía thực lực không đủ thương tộc. Đệ tử nhấc lên bay ra ngoài. Tất cả chiến vương cảnh phía dưới đệ tử lui ra khỏi chiến trường. Thương tộc tộc trưởng hô to một tiếng. Hắn điều tra qua Sở Cuồng Nhân một số năng lực. Biết đối phương có thao thiết pháp dạng này quần chiến lợi khí nơi tay. Quần chiến đối với đối phương căn bản là vô dụng. Phổ thông đệ tử ở chỗ này sẽ chỉ tăng thêm vô vị thương vong. Thậm chí còn có thể trở thành đối phương bổ sung linh lực thực vật. Mở ra thương tộc đại trận. Thương tộc tộc trưởng lại lần nữa lớn tiếng nói. Chỉ thấy tại trên mặt đất, có từng đạo huyền diệu cùng cực phù văn tại mặt đất lưu truyền. Một cỗ cường đại, cùng loại với chiến vương lĩnh vực nhưng lại cường đại vô số lần lực lượng bỗng nhiên đặt ở Sở Cuồng trên thân thể người. Há, cùng loại với trọng lực áp chế thủ đoạn sao? Nhưng dù vậy, các ngươi lại có thể làm gì ta như thế nào? Sở Cuồng Nhân thể nội 6 đại vô thượng căn cơ đồng thời nở rộ ánh sáng chói mắt. Mãnh liệt linh lực tại thể nội vận chuyển, triệt tiêu trận pháp áp chế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.